xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1475, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không muốn để cho Cố Thiền Vũ vạch trần thân phận của nàng. Làm Thải Điệp không đợi Cố Thiền Vũ mở miệng, sau đó liền rút ra chính mình nhuyễn kiếm hướng Cố Thiền Vũ bổ tới. Hiện tại Lam Thải Điệp chân chịu tổn thương, hành động lực bị nhiều trở ngại, tốc độ cũng không có trước đó nhanh như vậy. Cố Thiền Vũ rất nhanh liền tránh đi. Cố Thiền Vũ cũng không cùng Lam Thải Điệp liều mạng, nàng một cái quét đường chân hướng Lam Thải Điệp thụ thương bàn chân kia đá tới. Không đợi Cố Thiền Vũ đá đi, đột nhiên liền bay tới một thanh kiếm. Cố Thiền Vũ chỉ có thể thu về chân của mình, sau đó lui về sau hai bước tránh đi thanh kiếm kia. Thấy Cố Thiền Vũ lui về sau, Dương Tiêu Dao thu hồi của mình kiếm. Hắn nhíu mày nhìn Cố Thiền Vũ. Tiểu sư phụ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế nhưng là có chút không lỗi lạc. Cố Thiền Vũ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Thí chủ, nếu như ngươi vừa rồi có mắt lời nói, hẳn là cũng nhìn thấy là cái này nữ thí chủ động trước đắc thủ. Cố Thiền Vũ thật muốn ha ha đát, biết rõ chính mình thụ thương còn chém người. Chính mình cũng không biết chân quý chính mình, bằng mau muốn nàng thương hương tiếc ngọc, còn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lão nương liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Dương Tiêu Dao híp mắt lại, giữa lông mày lộ ra một loại nguy hiểm. Tại hạ cùng đệ tử của Thiếu Lâm Tự đánh qua không ít quan hệ, đệ tử của Thiếu Lâm Tự đều là lòng từ bi, quảng đãi người người. Tiểu sư phụ chính là Thiếu Lâm Tự. Cố Thiền Vũ, Dương Tiêu Dao đây là ý gì? Nàng không lòng từ bi, nàng không quảng đãi người. A Tây đi, người khác muốn giết nàng, nàng liền phải ngoan ngoãn đứng đấy để người khác giết. Không thì đây cũng không phải là lòng từ bi, quảng đãi người. Cố Thiền Vũ cười lạnh. Đệ tử Phật môn khoan dung nhân từ không giả, nhưng là chúng ta cũng lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Thí chủ là võ lâm đệ tử, đạo Phật người một nhà. Tiểu tăng nghĩ mãi mà không rõ thí chủ vì sao muốn đứng tại ma giáo yêu nữ bên kia. Lại còn cảm thấy tiểu tăng là ác nhân. Tiểu sư phụ, ngươi đây là ý gì? Cái gì ma giáo yêu nữ? Dương Tiêu Dao nhíu mày nhìn Cố Thiền Vũ. Không đợi Cố Thiền Vũ nói chuyện, Lâm Ngưng liền mặt lạnh đứng dậy. Ta là Long Thần Tiêu Cục người. Yêu nữ này vô duyên vô cớ giết chúng ta Tiêu Cục lão Tiêu sư. Nếu không có tiểu sư phụ tại, chúng ta Long Thần Tiêu Cục đều sẽ bị yêu nữ này giết chết. Lâm Ngưng mở miệng. Lâm Ngưng nhìn Dương Tiêu Dao một chút. Nếu như ngươi chính là võ đang đệ tử, mà không phải cùng yêu nữ này là một đám, ngươi nên có chút thị phi quan niệm, không muốn không phân trắng đen oan uổng tiểu sư phụ. Nghe thấy Lâm Ngưng lời nói, Dương Tiêu Dao nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Cố Thiền Vũ, cuối cùng hắn mới đem ánh mắt bỏ vào Lam Thải Điệp trên người. Ngươi thật là người của ma giáo? Dương Tiêu Dao trầm giọng hỏi. Lam Thải Điệp cắn môi một cái, sau đó hết sống lưng. Nàng đối mặt thượng Dương Tiêu Dao ánh mắt, đánh bạc giống nhau mở miệng. Không sai, ta liền là người của ma giáo, muốn đánh muốn giết tùy các ngươi. Cố Thiền Vũ, loại này Liêu Hồ Lan không biết sợ tinh thần cái quỷ gì. Vốn chính là Lam Thải Điệp lạm sát kẻ vô tội, nàng hiện tại thế mà còn một bộ. Ta rất có lý, là các ngươi không phân trắng đen, mật ngọt, anh hùng bộ dáng, làm Cố Thiền Vũ bán ma phê. Lão Tiêu sư là Long Thần Tiêu Cục người, có thể nói là nhìn Lâm Ngưng lớn lên, Lâm Ngưng cùng tình cảm của hắn phi thường sâu, cho nên hắn cũng phi thường hận giết lão Tiêu sư Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp vừa dứt lời, Lâm Ngưng liền rút ra người bên cạnh kiếm, sau đó liền hướng Lam Thải Điệp đâm tới. Lâm Ngưng bên mặt kéo căng quá chặt chẽ, nhìn hàn ý mười phần. thấy Lâm Ngưng muốn giết Lam Thải Điệp. Dương Tiêu Dao một cái lắc mình liền di động đến Lâm Ngưng bên cạnh. Cách Trương